Chương 165, đồng bạn cùng trói buộc. U dạ hạ dạ cửa hàng. Cù dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ vẻ mặt lo lắng nhìn U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ hỏi. Gốc gỗ mũ xạ đổ hắn thế nào còn không có tỉnh á. Bên cạnh hắc miêu hình thái xỉ hạ ỉn dọ gì chia đột nhiên thật cao nhảy lên móng vuốt mèo vỗ vào cù dồ xạ kỳ ý chỉ gỗ trên đầu. Hét lớn, ngu ngốc thương thế nặng như vậy mới băng bó kỹ. Làm sao có thể nhanh như vậy liền tỉnh đâu cái kia xạ đồ hắn. Lúc nào có thể tỉnh, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ truy hỏi. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ lên tiếng, cười nói, cụ rổ xạ kỳ tiểu ca không cần lo lắng. Xạ đồ tiểu ca thương thế trên người tuy là rất nghiêm trọng, thế nhưng giống như trái tim một chút bộ vị yếu hại nhưng không có chịu đến tổn thương. Cho nên cũng không có có sinh mệnh phương diện nguy hiểm. Đến với lúc nào có thể thức tỉnh xạ đồ tiểu ca bây giờ thân thể là khí tử cha nở dê thà y, cho nên không có cách nào đoán được. Có thể là một hồi, cũng có thể là một ngày, một tuần cũng có thể, rất xin lỗi đâu, cụ rổ xạ kỳ tiểu ca. Ồ cảm ơn. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gộ tinh thần hiển nhiên không thế nào tốt. Đúng lúc này, một cái thanh âm treo chọc vang lên, nhà hoàng bao tiểu tử. Xem tinh thần của ngươi đầu không phải là rất tốt sao. Lên tiếng giả chính là đến mỹ tạ dạ xì mù cụ rổ. Mà mù cụ rổ sở trung ý. Chính là ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trong lòng đất cái kia bầu trời, đại địa, đồi núi những thứ này các loại đều có, lớn có chút ngoại hạng tầng hầm ngầm. Hiệu chứa nở dê ngài làm sao sẽ tới nơi đây mỉ tạ dạ sỉ tiên sinh ngài cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trên mặt cũng hết sức kinh ngạc, hắn không ngờ tới mụ cụ rổ thế mà lại theo tới. Bất quá khi nhìn đến mụ cụ rổ người phía sau lúc, lại cả người đều ngẩn ra, có chút đờ đẫn nói ra. Tạt sủ kỳ ngươi làm sao biết quá tới nơi này ngu ngốc gạ gì xạ hỏa tạt sủ kỳ trực tiếp bước đi đến cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trước người, một quyển trùng điệp trùy ở trên đầu của hắn. Lớn tiếng nói, hỗn đản, tử thần sự tình ngươi cư nhiên không nói cho ta nói xong dường như còn chưa hết giận, lại cho cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tới một đấm. Tử thần tạt sủ kỳ ngươi làm sao biết cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hỏi. Hay ngạ gì xạ hỏa tạt sủ kỳ lạnh rên một tiếng. Sau đó nhìn thoáng qua mỉ tạ dạ xì mù cụ rồ. Mở miệng nói ra, là vâng đúng mỉ tạ dạ xì lao sư nói cho ta biết. Mỉ tạ dạ xì lao sư cái gì tạt sủ kỳ người bái mỉ tạ dạ xì tiên sinh làm thầy cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ, xì hào ỉn rõ gì chia đều là gương mặt không dám tin tưởng. Nhất là ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cùng xì hào ỉn rõ gì chia. Hai người có thể đều là đối với mù cụ rổ có so với sâu giải khai lúc đầu ở mù cụ rổ thu rủ kỳ ạ làm đồ đệ thời điểm đều là vô cùng khiếp sợ. Không ngờ tới mù cụ rổ cư nhiên lần nữa thu đồ đệ, hơn nữa là tối trọng yếu thu học trò đối tượng còn là một cái nhân loại cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ mặc dù đối với sổ sổ xì hệ tỷ các loại không là rất biết, thế nhưng trước mặt cái này mỉ tạ dạ xỉ tiên sinh là thế nào đánh tơi bởi Sgen người này. Hắn chính là ký ức sâu hơn A tuyệt đối chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung chúc mừng hiệu chưa NG. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ cười ha hả nói, ngược lại là không có cảm giác cái gì. Một bên xỉ hào in rõ gì chia sắc mặt thì là có chút khó chịu. Nhớ năm đó, nàng vì trở thành mì tạ dạ xì mù cụ rô đệ tử, nhưng là không biết mất sức khỏe lớn đến đâu. Xỉ hào in gia tộc cũng là đem hết toàn lực, thế nhưng cuối cùng cũng là thành trống rỗng. Mà ở mấy chục năm qua, mù cụ rồ thậm chí ngay cả thu hai tên đệ tử. Dù kỳ ạ cùng cái này ạ di xa họa tạt sủ kỳ. Vô luận là linh lực tư chất, sau lưng ra thế, cũng hoặc là nỗ lực trình độ. Si huyền rõ gì chia đều tự vấn không kém bất kỳ ai hành thực sự là hảo vận tên. Si huyền rõ gì chia nhỏ giọng nói lầm bầm. Bị mỉ tạ giả xỉ mù cụ rổ thu làm đồ đệ ý vị như thế nào ý nghĩa ở toàn bộ xã hội sổ xì hệ tỷ đều có thể không kiêng nể gì cả muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không có ai cá nhân dám nói nửa chữ bất tựa như đã từng lấy cùng bây giờ dù kỳ A mở dạng, tuyệt đối là xã hội sổ xì hệ tỷ không miệng công chúa hiệu chưa NG. Ngài lần này qua đây là có chuyện gì không ú giả hạ giả kỳ sủ kẻ hỏi. Mù cù rổ tính cách hắn vẫn là cực kỳ rõ ràng không có chuyện gì là tuyệt đối sẽ không tới được. Qua đây mượn dùng một chút ngươi tầng hầm ngầm, ta muốn đối với ta mới thu đồ đệ tiến hành đặc huấn. Nhanh lên một chút đi, chuẩn bị xong gọi. Mù cù rổ hoàn toàn không có lấy mình làm bên ngoài ý của người ta, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Ngạch tốt. Tuy là bất đắc dĩ, Thế nhưng ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng không dám cự tuyệt mù cụ rồ yêu cầu. Đặc huấn tạ sủ kỳ ngươi đây là muốn làm gì? Một bên cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ, thanh âm đột nhiên tăng lên vài cái âm điệu. Đương nhiên là đi hủ hệ cổ mẫn đầu cứu trở về họ gì hiểm á ạ gì xạ họa tạ sủ kỳ nói. Không được, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ trực tiếp phản bác, họ gì hiểm lời nói từ ta đi cứu là được rồi. Ngươi và xạ đột thì không nên đi nghe được cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ lời nói, tạ sủ kỳ sắc mặt có chút khó coi. Không vui nói. Chuyện của ta không cần ngươi tới quan tâm, hủ hệ cổ mẩn đồ ta là nhất định sẽ đi. Nhưng là, tạ sủ kỳ ngươi củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ còn muốn nói tiếp điểm cái gì? Bất quá lại bị mù củ rổ cho trực tiếp cắt dứt, nói, củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ nha. Xem ra ngươi bây giờ, đã không hề tin tưởng đồng bạn rồi sao trước đây có thể lẫn nhau giao phó sau lưng đồng bạn, hiện tại đã bị ngươi nhìn kỹ vướng bận rồi sao không phải ta chỉ là sợ bọn họ thụ thương. Cụ rổ xạ kỳ vội mở miệng phản bác. Không phải chính là. Bởi vì mình cùng đồng bạn trong lúc đó thực lực chênh lệch biến lớn cho nên ngươi sẽ nhận thức vì bọn họ là nhỏ yếu, cần phải bảo vệ. Đúng không? Mù cụ rổ mở miệng hỏi. Ừm, là như vậy. Có gì không đúng sao? Cụ rổ xạ kỳ y chỉ gỗ gật đầu, chuyện đương nhiên hồi đáp. Có gì không đúng sao? Ha hả, mù cụ rổ vẻ mặt khinh bỉ nhìn cụ rổ xạ kỳ y chỉ gỗ, nói ra, như vậy. Ngươi liền tới hỏi một chút tạt sủ kỳ còn có nằm ở trên giường cái kia tóc quan tiểu quỷ A tin tưởng bọn họ có thể cho ngươi một cái đúng trọng tâm đồng thời để cho ngươi hài lòng trả lời A hôn đản ạ gì xả họa tạt sủ kỳ không nói gì, trực tiếp một cước đá vào củ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ trên mặt, đem củ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ đá bay thật xa, xem như là biểu lộ lập trường của mình. Thình thịch trùng điệp ngã xuống đất củ rổ xả kỳ ý chỉ gỗ, còn không có đứng dậy. Đột nhiên bên tai vang lên một cái cực kỳ suy yếu thanh âm, cụ rồ xạ kỳ ngươi đã đem chúng ta coi như là trói buộc rồi sao? Là trọng thương xạ đồ giả sủ tỏ ra, mù cụ rồ dùng một tia dương độn lực liền cứu tình hắn.